Chư Cát Như Long, ngươi một cái tiền bối, như vậy nói xấu một cái vãn bối, chưa phát giác ra quá phận sao? Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.